Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1097, mãnh thú chi tranh. Ha ha, lão già kia, khẩu khí ngược lại là thật điên, chung quy là ưa thích đặt tiểu gia lời kịch, không bằng dạng này, người quỳ xuống đi cầu ta, tiểu gia tâm tình tốt tha cho ngươi nhất mệnh như thế nào? Lam Phong cái kia phách lối kiệt ngạo thanh âm vang vọng toàn trường, phối hợp với cái kia ngậm thuốc lá thôn vân thổ vụ tư thế, quả nhiên là tiêu sái bất phàm, tuấn giật lỗi lạc, kiệt ngạo vô song, không hổ là Tyron A, thật mẹ hắn, treo, có cá tính, ta thích, Tyron, hắc ám thế giới là thuộc ngươi lớn nhất cuồng, Tyron, ta nam thần tượng A. Tyron quả thực là đẹp trai ngốc a. Nghe Tyron cái kia phách lối kiệt ngạo thanh âm, nhìn lấy cái kia ngậm điếu thuốc thôn vân thổ vụ, xem thường hết thảy tư thế cùng khí độ. Khi nhìn đến trước đó nghiêu bức hống hống bây giờ sắc mặt hắc đến giống như nồi thâm uyên chi chủ. Không biết vì cái gì mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Trong lòng thoải mái vô cùng. Đây chính là chúng ta hắc ám thế giới chúa tể khí độ. Đây chính là chúng ta hắc ám thế giới Tyron uy nghi. Đây chính là chúng ta trong suy nghĩ sùng bái nam nhân kia. Cho dù là tại đối mặt thực lực cường đại, thâm bất khả chắc thâm uyên chi chủ cũng như thế tiêu sái thong dong. Kiệt ngạo phách lối, sắc bén bá khí, Tyron, ta nam thần, luận đựng, bước, luận khí độ, toàn bộ hắc ám thế giới ta con mẹ nó thì lớn nhất phục ngươi. Tuy nhiên tạm thời trên lực lượng tựa hồ có chỗ không địch lại. Nhưng là chúng ta có thể về mặt khí thế nghiền ép địch nhân. Người nhìn cái kia nghiêu bức hống hống thâm uyên chi chủ tại ngươi câu nói này phía dưới sắc mặt hắc. Đến tựa như là nồi. Tyron, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thâm uyên chi chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng cùng cực thanh âm. Lão già kia, không có ý tứ. Tiểu gia ta luôn luôn đều chỉ thích uống rượu đỏ. Nghe được thâm uyên chi chủ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn một bên khôi phục thể nội đánh giết vạn cổ chi vương gau lúc tiêu hao rất lớn năng lượng. Một bên nhàn nhã tự nhiên địa phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Phần này tiêu sái thong dong, há lại một cái phong tao hai chữ đủ khả năng hình dung. Tiêm nha lợi trụy tiểu tạp mao, người muốn chết, bị Lam Phong trái một cái lão già kia, lại một cái lão già kia địa kêu. Thâm uyên chi chủ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Tuy nhiên hắn năm nay đã sống hơn 100 tuổi, nhưng là hắn bề ngoài nhưng vẫn là trung niên bộ dáng a. Anh! Dường như cảm nhận được thâm uyên chi chủ phẫn nộ, dưới chân hắn tọa kỵ hung thú cửu anh miệng bên trong thì là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Bên trong một cái đầu lâu lại là bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Đối Lam Phong phun ra một đạo vô cùng to lớn cột nước đến. Ha ha, giao cho ta tới đi. Tiểu Thanh, thấy thế, Lam Phong đang muốn khởi xướng phản kích. Một bên thú vương kết lại là tại thời khắc này nhịn không được lạnh mở miệng cười. Mang theo nồng đậm thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là hung thú cửu anh. Đủ để theo đã từng long hoàng dưới trướng thập đại hung thú tên tồn tại. Giống, theo thú vương kết lời nói rơi xuống. Lam Phong phía trước cái kia thật dày tầng băng lại là trong lúc đó vỡ vụn ra. Một tiếng giống như đến từ địa ngục nộ hống thanh âm vang lên theo. Dầm, sau một khắc, hình thể vô cùng to lớn thanh long giao lại là bỗng nhiên từ vỡ vụn trong tầng băng khoan ra. Mở ra nó tấm kia huyết bồn đại khẩu tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem cửu anh đối Lam Phong phun ra mà đến cột nước nuốt mất. Oanh, cột nước trong nháy mắt bị thanh long giao miệng lớn nuốt mất. Khiến cho nó cái kia vốn là thân hình khổng lồ tại thời khắc này trở nên càng phát ra to lớn ra tới. Trọn vẹn nở lớn có hơn 2 lần. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia bị thanh long giao nuốt mất cột nước thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ mang theo càng thêm. hùng mãnh lực lượng đối cửu anh phun ra, nhanh đến cực hạn, tràn ngập khó nói lên lời lực sát thương. Anh, cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy cửu anh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ở trong mắt nó cái kia yếu tiểu thanh long giao lại còn dám đối với nó khởi xướng phản kích. Sau một khắc, hung thú cửu anh nó một cái khác đầu lại là phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ đến. Nóng rực hỏa diễm thì là từ trong miệng nó phun ra. Tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trực tiếp đem thanh long giao nôn trở về cột nước cho đốt cháy trở thành hư vô. Đại lượng sương mù màu trắng cùng hơi nóng tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này. Chờ sương mù màu trắng tán đi, hung thú cửu anh cùng thâm uyên chi chủ thân hình lại một lần nữa hiển lộ tại trong tầm mắt mọi người. Tại thanh long giao cái kia sắc bén phản kích phía dưới bọn họ lại là lông tóc không tổn hao gì. Có điều tựa hồ là nhận thanh long giao khiêu khích, hung thú cửu anh cửu xà đầu lâu dâng tấu chương tình trở nên càng phát ra cuồng bạo cùng dữ tợn. Một cỗ càng thêm hung hãn khí tức thì là từ nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Lộ ra hung mãnh cùng cực, giống, nhưng mà, đối mặt với trong truyền thuyết hung thú cửu anh, bị thú vương kết cắm vào nhiều loại huyết mạch thậm chí là trình tự viên ma viên huyết mạch cùng. Tyrion Lam phong thần long huyết dịch thanh long giao không có chút nào đáng sợ. Ngược lại là khởi xướng càng thêm hung mãnh gào thét tới. Đi qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, thanh long giao hình thể không chỉ so với mới đầu lần nhìn thấy Tyrion Lam phong lúc trọn vẹn biến lớn gấp hai bởi vì nó lực lượng cùng ngoại hình cũng từ từ phát sinh cải biến. Trên lưng nhiều một đôi 4 mét chiều rộng hai cánh. Trên thân cái kia vảy màu xanh cũng là tại hướng về kim sắc chuyển biến. Tựa hồ muốn tiến hành cấp độ càng sâu thuế biến. Tiểu hỏa, tiểu hắc, nhìn thấy cái kia hung thú cửu anh hung mãnh. Thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tràn đầy phấn khởi nụ cười. Hắn cái kia trong cặp mắt tràn ngập mê ly. Phảng phất nhìn thấy trong đời xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhẹ nhàng địa đánh một cái ngón tay. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ khai chiến đến nay hắn đều không có cơ hội hiển lộ thân thủ. Bây giờ rốt cục đến phiên hắn để phát huy ra tác dụng cực lớn. Lộ ra bộc lộ tài năng. Suy, giống, theo thú vương kết lời nói rơi xuống. Hung thú tiếng gầm thì là vang vọng tại vùng trời này. Sau đó tại mọi người cái kia cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu toàn thân còn quấn hỏa diễm thiêu đốt mã câu cùng một đầu vô cùng to lớn quấn quanh lấy. Xiềng xích ma long thì là từ biển đen bờ trong bụi lau sậy chạy như bay mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở thanh long giao trước mặt. Cùng nó song song mà đứng. Đối hung thú cửu anh khởi xướng nộ hống cùng khiêu khích. Tiểu hỏa. Tiểu hắc, nhìn lấy vậy đến thanh long giao trước mặt hỏa diễm lưu tinh câu cùng địa ngục ma long tiểu. Hắc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng vui mừng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, tựa hồ là nghe hiểu Lam Phong lời nói. Địa ngục ma long tiểu hắc miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn cùng kinh hỉ. Gào thét đến. Nó xoay đầu lại, một đôi máu hai mắt màu đen nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột cùng chờ đợi. Một hồi nhìn ngươi biểu hiện. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Đi đến địa ngục ma long trước mặt xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa sờ sờ địa ngục ma long đầu. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại từ Dora Thánh Đảo tiến về Ngọa Long Chi Thành trên đường. Hắn theo địa ngục ma long ở giữa có khác tình cảm. Hắn có thể cảm giác được địa ngục ma long tâm tình cùng ý nghĩ. Chỉ bất quá trở về sau Lam Phong liền đem địa ngục ma long giao cho thú vương kết đến xem quản. Chăm sóc, bây giờ địa ngục ma long so với trước đó đồng dạng là trở nên cường đại vạn phần. Hiển nhiên thú vương kết tại trên người nó hạ không ít công phu. Còn có ngọn lửa kia lưu tinh câu đồng dạng là cường đại không ít. Tuy nhiên thanh long giao, Hỏa diễm lưu tinh câu tăng thêm địa ngục ma long ba con mãnh thú chỗ có chiến đấu lực kém xa tít. Tắp hung thú cửu anh. Nhưng là nương tựa theo chúng nó linh hoạt tính cùng linh động tính lại là có thể trì hoãn một trận. Vì Tyrant bọn họ tranh thủ đến không thiếu thời gian. Ngao. Giống. Theo thanh long giao. Địa ngục ma long cùng hỏa diễm lưu tinh câu đăng tràng. Hung thú nộ hống thanh âm tại vùng chân trời này vang vọng không ngừng. Một hồi thật muốn động thủ. Cái kia hung thú cửu anh thì giao cho ta cùng thanh long giao chúng nó tới đối phó đi. Hắn thì dựa vào các ngươi. Một bên dùng ám ảnh chi tay nắm lấy hắc kiếm ám dạ chi hổ ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia đứng tại. Hung thú cửu anh trên đầu thâm uyên chi chủ cùng hung thú cửu anh. Lại nhìn xem một bên thanh long giao. Địa ngục ma long cùng hỏa diễm lưu tinh câu. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm ngâm một lát trong lòng tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tyrant Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hung thú cửu anh cố nhiên cường đại. Nhưng là chỉ cần hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đủ để đem trọng thương. Làm phiền. Nghe vậy. Lam Phong không khỏi xoay đầu lại thật sâu nhìn ám dạ chi hổ liếc một chút. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua mũ rộng vành dưới miếng vải đen thấy rõ ràng hắn chân dung. Nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Hắn âm thầm mở ra tâm nhãn dò xét. Nhưng là tinh thần cảm giác lại bị vô hình cách trở. Đồng thời ám dạ chi hổ xuất hiện cùng sở tác sở vi làm cho trong lòng của hắn tràn ngập quá đa nghi. Nghi ngờ. Nhưng là bây giờ lại không phải hỏi thăm cơ hội. Chỉ có thể cưỡng ép áp chế lại. Đối ám dạ chi hổ liền ôm quyền. Trịnh trọng khách khí thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ám dạ chi hổ gật gật đầu. Không nói gì. Thiên tuyệt. Người trước phản bội địa ngục thâm uyên. Đánh cắp chúng ta chăm chú nghiên cứu thánh vật ám ảnh chi cánh tay. Hôm nay ngươi nếu là lãng tử hồi đầu. Bản vương có thể đối đã từng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tựa hồ là nghe được ám dạ chi hổ lời nói. Thâm uyên chi chủ xoay đầu lại nhìn về phía ám dạ chi hổ. Đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Ám dạ chi hổ đã từng chính là hắn khí trọng nhất người. Thậm chí là bị hắn xem như người thừa kế tương lai tại bồi dưỡng. Đối với ám dạ chi hổ đều loại năng lực thâm uyên chi chủ càng là thưởng thức có thừa. Thế nhưng là thâm uyên chi chủ lại không nghĩ tới có một ngày ám dạ chi hổ vậy mà lại phản bội hắn. Phản bội toàn bộ địa ngục thâm uyên. Đánh cắp địa ngục thâm uyên chăm chú nghiên cứu ra đến thánh vật ám ảnh chi cánh tay. Nếu không phải bây giờ vạn cổ chi vương gau bị giết. Địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp chỉ còn lại luyện ngục một người. Nếu như địa ngục thâm uyên đoạt lại hắc ám thế giới, từ đó chấp trưởng hắc ám thế giới, cần đại lượng quản lý cùng nhân tài, hắn thâm uyên chi chủ tuyệt đối sẽ không đối ám dạ chi hổ nói ra lời nói này đến, mà chính là muốn đem hoàn toàn đánh giết lập uy. Dù sao bọn họ địa ngục thâm uyên truy sát ám dạ chi hổ đã nhiều năm, thậm chí chính là bởi vì ám ảnh chi hổ, lần này hắn mới sẽ đích thân đi vào hắc ám thế giới. Suy kéo ám dạ chi hổ cũng không có mở miệng trả lời. Mà là tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong tay hắn hắc kiếm lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Đối thâm uyên chi chủ nổi giận chém xuống. Theo ám dạ chi hổ trong tay hắc kiếm một chàm. Một đạo kiếm khí màu đen mang theo diệt thế chi uy thẳng đến thâm uyên chi chủ mà đi. Hùng mãnh mau lẹ cùng cực. Suy kéo kiếm mang những nơi đi qua. Ngay cả không gian đều bị cắt chém trở thành hư vô. Cường thế hung mãnh đến cực hạn. Ám dạ chi hổ cái này tối sầm kiếm đánh chém uy lực so với kiếm hoàng mi hóc phong thái cũng có hơn. Chứ không kém. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia sơn kiếm khí màu đen liền là xuất hiện ở thâm uyên chi chủ không đủ 2 mét địa phương. Anh. Bất quá. Thâm uyên chi chủ cũng không có muốn tiến hành trốn tránh phòng ngự ý tứ. Ngược lại là dưới chân hắn hung thú cửu anh miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Trước đó phun lửa đầu mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hãn không sợ chết mà đối với. cái kia sơn kiếm khí màu đen va chạm mà đi, muốn lấy cứng chọi cứng. Ngao, nhưng mà, sau một khắc máu tươi tại giữa không trung vẩy ra, kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại là trong lúc đó từ hung thú cửu anh cái đầu miệng bên trong truyền ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.